Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239: Thiện ác. A, Bách Lý Thanh Phong một kiếm chọc lên, động tác có chút cứng đờ. Trái tim dài ở bên phải. Một lát, hắn biểu thị cũng không tin. Trái tim dài ở bên phải. Loại này kịch bản ta chỉ trong phim thấy qua. Có thể phim chính là phim. Lừa gạt không đến ta. A, giết người, giết người. Đi mau, đi mau. Lúc này, đường phố bên trên đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Mấy người giao chiến địa điểm là cách Hạ Nhĩ Đại học cửa cách đó không xa một gian quán đồ nướng. Chính là người đến người đi phồn hoa một chỗ đường phố. Người đi đường đột ngột nhìn thấy có người đánh nhau, thậm chí cầm kiếm giết vào, nhao nhao hoảng sợ kêu to, chạy, trong đó, bao quát Lị Lị Ti, nàng ngay lập tức thét chói tai vang lên gây ra hỗn loạn. Cũng cấp tốc lẫn vào người nhóm, tạo thành trật tự hỗn loạn. Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại. Hắn giết người giết là người đáng chết, nhưng nếu bởi vậy gây nên người nhóm khủng hoảng mang đến xã hội ảnh hưởng trái chiều, hù đến tiểu bằng hữu cho tiểu bằng hữu lưu lại tâm lý âm ảnh, vậy hắn khó từ tội lỗi. Trong lòng của hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, về sau động thủ trục triệu phải chú ý trường hợp. Mang theo ý nghĩ này, hắn không lo được truy sát Lị Lị Ti, ngay lập tức đem chính mình quân bộ giấy chứng nhận đem ra. Lớn tiếng nói, ta là quân bộ cố vấn, ở đây lùng bắt phạm nhân, xin mọi người né tránh. Vị nào nhiệt tâm dân chúng hỗ trợ báo cảnh sát, lùng bắt phạm nhân, quân bộ cao thủ, cái kia khẳng định không là người xấu. Bách Lý Thanh Phong cái này âm thanh gọi hiệu quả rõ rệt. Đường phố hỗn loạn trật tự khôi phục một đoạn, bởi vì toàn dân tập võ nguyên nhân, đám người lá gan lớn thêm không ít, ngược lại có không ít người vẫn lưu tại nguyên địa vây xem. Báo cảnh sát, Bách Lý Tông chủ, chúng ta đi về trước đi. Hy á có quy củ, võ giả báo thù, chỉ cần không dính đến dân chúng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thanh Thành Sơn Hạ nhìn thoáng qua có chút hỗn loạn đường phố. Cứ việc, cái này cũng đã ảnh hưởng đến bình thường trật tự, nhưng cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận cùng cái này một tông cửa tại Hạ Á lực ảnh hưởng, hắn vẫn là nói một tiếng, chúng ta rời đi trước, sau đó sẽ có chuyên môn nhân viên đến xử lý thi thể. Đây là chính thể cùng võ giả vòng ăn ý, dạng này a. Tốt, Bách Lý Thanh Phong cũng không biết cụ thể xử lý như thế nào chuyện này. Hắn còn dự định gọi điện thoại thỉnh giáo một chút nhị gia gia Bách Lý Trường không. Một nhóm mấy người rất mau rời đi đường phố chính, đi vài trăm mét, đi tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Vừa đến ngõ nhỏ, Thanh Thành Sơn Hạ lại nhịn không được trong lòng cảm kích. Một quỳ trên mặt đất, cảm ơn đái đức dập đầu nói lời cảm tạ. Cảm ơn người Thanh Phong Tông chủ. Vì cứu chúng ta, người thậm chí không tiếc để Lôi Đình Tông đưa thân vào thủy hỏa đắc tội Vạn Lưu Kiếm Tông. Loại này đại ân đại đức, ta Trương Thanh Sơn cả đời khó quên. Chỉ mong nửa đời sau làm trâu làm ngựa, báo đáp tông chủ, không cần như thế, chỉ cần ngươi từ nay về sau có thể làm cái người tốt. Làm đối với xã hội hữu ích người, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Bách Lý Thanh Phong đem Trương Thanh Sơn đỡ lên. Thanh Phong tông chủ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta khó từ tội lỗi. Vậy thì đi nghe ngóng Vạn Lưu Kiếm Tông tin tức cặn kẽ, lấy bảo đảm tông chủ có thể biết người biết ta. Tại cùng Vạn Lưu Kiếm Tông đại chiến bên trong không đến quá mức bị động. Không cần, ngươi đã dự định làm người tốt, chuyện trong giang hồ cũng không cần tiếp qua nhiều nhúng vào. Từ nay về sau liền mang theo vợ con của ngươi tốt cuộc sống thoải mái đi. Bách Lý Thanh Phong nói, một tiếng, giang hồ, quá hung hiểm. Hắn cùng võ giả vòng võ giả tiếp xúc không nhiều, nhưng từ đáy lòng cảm giác được sinh hoạt trong hội này võ giả từng cái hung tàn thành tính. Phát dồ, cùng tên điên bệnh tâm thần đồng dạng mỗi ngày chém chém giết giết. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối không nguyện ý bước vào cái vòng này nguyên nhân. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Mặc dù hắn trời sinh tính thiện lương, không tranh quyền thế, có thể hoàn cảnh nhất có thể thay đổi một người. Nhiều khi, hắn không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Bởi vậy hắn không hy vọng một ngày kia hắn cũng sẽ trở nên cùng những giang hồ kia võ giả đồng dạng. Lạm sát thành tính, hơi một tí diệt người đầy cửa. Nhất là hiện tại, hắn tựa hồ đã có diễn biến thành loại người này khuynh hướng. Thật có tội ác, hắn Bách Lý Thanh Phong một người gánh chịu liền tốt. Dù là thân hãm vô gian địa ngục hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn không nguyện ý nhìn những hữu tâm kia hướng thiện người một lần nữa sa đọa. Thanh Phong tông chủ, ngươi có thể tại Hạ Á thành phố tìm một chỗ sinh hoạt. Hạ Á thành phố coi như chúng ta Lôi Đình tông địa bàn. Tin tưởng Vạn Lưu kiếm tông người không còn dám đến báo thù cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, cảm ơn tông chủ. Trương Thanh Sơn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong thần sắc tràn đầy cảm động. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Bách Lý Thanh Phong loại này chân chính thiện lương. Một lòng vì người khác nghĩ người tốt. Hắn nhìn ra được, Bách Lý Thanh Phong không phải cái gì giả nhân giả nghĩa. Không phải cái gì cố làm ra vẻ. Một lời một hành động của hắn, tràn ngập chân tâm thật ý. Lập tức, hắn từ trên người xuất ra một cái hộp, đưa tới Bách Lý Thanh Phong tay bên trên. Tông chủ, đây chính là Vạn Lưu kiếm tông Vạn Lưu kiếm điển, chính là Vạn Lưu kiếm tông tất cả kiếm thuật tổng cương. Ngươi cầm đi hảo hảo lĩnh hội. Không được, người khác trong tông môn truyền thừa ta há có thể dòm dò xét. Mà lại ta không có cái gì luyện võ thiên phú. Loại này cấp cao kiếm thuật điển tịch cầm đoán chừng cũng học sẽ không. Ngươi lấy đi, đốt đi, thay người khác bảo thủ bí mật. Bách Lý Thanh Phong nói, tông chủ, chính ngươi tu vi kinh người, dùng không bên trên Vạn Lưu kiếm điển, nhưng lại có thể đem Vạn Lưu kiếm điển giao cho tông môn những người khác tu tập, để bọn hắn thông qua đối với Vạn Lưu kiếm điển lĩnh hội nghiên cứu ra phá giải Vạn Lưu kiếm tông các loại kiếm thuật phương pháp. Cứ như vậy, như Lôi Đình tông thật cùng Vạn Lưu kiếm tông khai chiến, không chết không thôi. Biết người biết ta hạ cũng có thể thoáng giảm xuống một chút Lôi Đình tông tử đệ thương vong. Trương Thanh Sơn khuyên nói. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Lôi Đình tông tạo thành thành viên Hồng Thiên Ca, Sư Thiên Nhai, Sư Y, Bách Lý Thiên Hành, đều là một đám người già trẻ em hạc người. Nhất là Bách Lý Thiên Hành trước đây không lâu bị La Phai đánh gãy tay cánh tay, cho đến nay đều chưa khỏi hẳn. Tính được bên trên tàn tiêu chuẩn, khiến cái này người đi cùng Vạn Lưu kiếm tông tinh nhuệ tử đệ liều mạng tranh đấu, như làm không được biết người biết ta, xác thực dễ dàng tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Ý thức được điểm này, Bách Lý Thanh Phong không có lại cự tuyệt. Nhẹ gật đầu đem Vạn Lưu kiếm điển thu vào. Ngươi có lòng, đi thôi. Trương Thanh Sơn thi lễ một cái, mang theo nữ nhi thê tử rời đi. Nhưng Bách Lý Thanh Phong đại công vô tư quên mình vì người cao thượng tinh thần không thể nghi ngờ, đã đem hắn cảm động. Ở đây loại có được vĩ đại tinh thần nhân vật trước mặt, hắn hồi tưởng đến trong cuộc đời phạm vào đủ loại sai lầm, một loại hối hận cùng chuộc tội tâm tình thai nghén mà sinh. Giống Thanh Phong tông chủ bực này chân chính người thiện lương, hiếm thấy trên đời. Hắn đối với ta có ân cứu mạng, nếu ta không cho báo đáp, tại tâm sao mà yên tĩnh được? Ta lại đem thê nữ an trí. Thế giới này có quang minh liền có hắc ám, mạnh hơn võ giả cũng không phòng được những âm hiểm kia độc ác tiểu nhân hèn hạ. Ta không hy vọng một ngày kia Thanh Phong tông chủ bị người ám sát mà chết, càng không hy vọng Thanh Phong tông chủ nhận hắc ám ô uế. trở nên giống như những võ giả khác. Như vậy về sau, tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc, ta tới. Trương Thanh Sơn thầm hạ quyết tâm. Đợi đến Trương Thanh Sơn rời đi, Bách Lý Thanh Phong hướng nhà mình viện tử đi đến. Bất quá hắn chưa trở lại viện tử, điện thoại đã vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Bách Lý Trường Không hô hấp thanh âm dồn dập. Thanh Phong, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng Vạn Liêu Kiếm Tông người tại Hạ Nhĩ Đại học cửa đánh nhau? Ngươi còn giết Vạn Liêu Kiếm Tông ba đại chân truyền đệ tử một trong đán đặc. Ta đang muốn cùng nhị gia gia ngươi nói chuyện này. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Chúng ta Lôi Đình Tông trước mắt đang đứng ở đại nguy cơ bên trong. Tiếp xuống một đoạn thời gian tông môn trên dưới phải cẩn thận đề phòng. Dự phòng Vạn Liêu Kiếm Tông trả thù. Ta hiện tại đã tại hướng trong nhà đi. Chờ ta cầm thẻ căn cước liền đi chỗ bán vé mua tiến về Vạn Liêu Kiếm Tông vé xe lửa. Giải quyết cái này cực khả năng mang cho chúng ta Lôi Đình Tông tai họa ngập đầu họa lớn trong lòng. Chờ ta diệt Vạn Liêu Kiếm Tông sau Lôi Đình Tông đề phòng mới có thể giải trừ. Nói xong hắn còn bổ một tiếng. Ta nghĩ gọi điện thoại cho nhị gia gia một mặt là nói chuyện này. Một mặt khác là muốn hỏi một chút nhị gia gia ngươi Vạn Liêu Kiếm Tông ở đâu? Có bao nhiêu người? Ta tốt căn cứ bọn hắn người nhiều người ít. Tính ra tiêu diệt Vạn Liêu Kiếm Tông cần bao nhiêu thời gian? Lấy thuận tiện mua về vé xe. Tránh đến lúc đó không giành được trở về vé xe. Ngoặc kép, trong điện thoại không có thanh âm. Lại không tín hiệu rồi. Cái này nước ngoài nhập khẩu điện thoại quá khó dùng đi. Còn không có ta lúc trước cái kia cái điện thoại tốt. Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ muốn cúp điện thoại một lần nữa đánh qua đi. Đợi một chút, lúc này Bách Lý Trường Không thanh âm cuối cùng lại vang lên. Ngươi muốn diệt Vạn Liêu Kiếm Tông, giống đối phó Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn đồng dạng, dùng loại phương thức này giải quyết vấn đề. Ta cũng không muốn, nhưng ta không được không làm như vậy. Bách Lý Thanh Phong thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ, giết chóc là tội, hắn không muốn giết người. Thế nhưng là, võ giả sao mà hung tàn? Nếu như không thể tiên hạ thủ vi cường đối với Vạn Liêu Kiếm Tông tập kích ám sát. Một khi Vạn Liêu Kiếm Tông triển khai máu tanh trả thù, người nhà của hắn, thân thích của hắn, bằng hữu của hắn, thế tất thời khắc ở vào sinh tử trong lúc nguy nan. Đến lúc đó có bất kỳ người nào có một chút tổn thương, hắn đem hối hận cả đời. Ngươi nói cho ta biết trước chuyện này tiền căn hậu quả. Vạn Liêu Kiếm Tông cũng không phải là giống Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kinh Lan Tông, Áo Tím Lầu, Giang Sông Điện loại kia tội ác tày trời tông môn. Bọn hắn cùng quân bộ, nội các ở giữa có nhiều hợp tác, từng không chỉ một lần hiệp trợ quân bộ, nội các đánh tan địa quật người xâm lấn. Trong thời gian này sẽ hay không tồn tại hiểu nhầm? Bách Lý Trường Không ngữ khí trầm trọng nói. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chuyện này dính đến Vạn Liêu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển. Hắn chậm rãi nói rõ sự tình tiền căn hậu quả. Trong điện thoại di động, Bách Lý Trường Không an tĩnh một hồi lâu, mới có hơi á khẩu không trả lời được nói. Liền, cũng bởi vì một cái có thể xưng bèo nước gặp nhau người ngươi trêu chọc tới Vạn Liêu Kiếm Tông. Bèo nước gặp nhau, hắn là cái thứ nhất tại ta khuyên bảo hạ nguyện ý vứt bỏ ác từ thiện người. Huống chi, chuyện này rõ ràng là Vạn Liêu Kiếm Tông ỷ thế hiếp người trước đây. Trừ bảo giúp kẻ yếu không đúng là chúng ta luyện võ nên chuyện cần làm sao? Đối mặt loại này ước hiếp nhỏ yếu đi cho chúng ta không nên tiến hành ngăn lại sao? Bách Lý Thanh Phong thanh âm cao một phân. Hẳn là, nhưng người không cần đến giết người. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta chỉ muốn hào hào khuyên bảo một chút bọn hắn, để bọn hắn dĩ hòa vi quý. Toàn bộ quá trình, ta ta một mực vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt tươi cười, không từng có nửa điểm thất lễ. Nhưng hắn trực tiếp muốn bắt kiếm giết ta. Ta Bách Lý Thanh Phong một lòng hướng thiện, chưa từng làm ác, nếu có người giết ta, bất luận nguyên nhân, đều chỉ có một lời giải thích hắn là ác nhân. Đến tận đây, Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác, ác nhân, đáng chém, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.